Chương 537, lén qua, sinh hoạt như thế còn cầu mong gì a? Mà tiên viện, trực tiếp là một chỗ sân trống, theo hắn ngày bình thường như thế nào rèn luyện ra y vo, đều không có đồ vật làm hắn hủy hoại. Vẽ xong sau, Thẩm Trường Lâm nhìn chằm chằm kia bản thể tờ kê nhìn một lúc lâu. Đột nhiên đưa tay hướng Sở Thiểu Niên ôm đi, càng không tại mặt đưa mặt tới, muốn hôn hắn một hơi. Sở Thiểu Niên mi tâm nhảy một cái, đưa tay đẩy hắn ra đại não xác. Làm gì nghĩ bị đánh ai nha, ngài vẽ quá sâu đến tâm ta, làm ta ôm một chút, hôn một chút thôi, biểu lòng cảm kích sao chơi trong chơi khí Thẩm đại hòa thượng, cười mặt ma y hơ nở hơ. Nhìn qua là tương đương hài lòng này bản thịa tờ kê. Mà hắn nói, làm phất hề đột nhiên theo bản thịa tờ kê bên trong ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Trong mắt hàn quang như ẩn như hiện. Mà Sở Thiểu Niên càng trực tiếp, nhấc chân hướng hắn đã tới. Cút xa một chút, ra sợ bị ngươi ôm. Hôn về sau, cách đứng ăn không ngon. Bị một chân đạp đến trên đất Thẩm Trường Lâm, khỏe miệng giật một cái. Đưa tay che ngực, biểu tình ủy khuất lại khổ sở. Ngài ghét bỏ ta đúng. Sở Thiểu Niên kia không chút do dự, thẳng thắn dứt khoát một cái đối chữ. Làm hí tinh thân trên Thẩm Trường Lâm im lặng ngưng nghẹn. Cuối cùng, tức giận trợn mắt chừng một cái. Không thân liền không thân, không ôm liền không ôm, hừ nhìn hắn kia thiếu hình dáng. Sở Thiểu Niên lại đạp hắn một chân. Lúc này mới đứng lên, lăng không dậm chân, đứng ở trên không bên trong, cư cao lâm hạ nhìn một chút mảnh này đỉnh núi. Sau đó nhíu nhíu mày. Các ngươi chọn cái, ra đến đánh nền tảng, các ngươi đi đem không có mua toàn vật liệu mua về, đóng phòng. Ngươi chọn chỗ nào? Thẩm Trường Lâm phủi mông một cái đứng lên, ngửa đầu nhìn hắn. Ta lại ngươi bên cạnh thượng thôi, như thế nào không phải lại phất hề bên cạnh thượng? Nàng nhíu mày, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Hai người các ngươi không phải mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh bỏ được tách ra ai cùng hắn mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh? Thẩm Trường Lâm trừng mắt. Không cần loạn tung tin đồn nhảm có được hay không, ngươi nghĩ à, ta nếu là lại hắn bên cạnh bên trên, hắn làm vườn cỏ, ta dưỡng sùng vật, không cẩn thận bị độc chết có thế làm sao xử lý? Cho nên, lại ngươi bên cạnh thượng bảo hiểm, dù sao ngươi lại không ngay ngắn những vật kia, đúng không? Còn chưa bắt đầu dưỡng sùng vật. Liên bắt đầu vì hắn sủng vật suy nghĩ. Thẩm Trường Lâm nghiêm túc mặt cùng Sở Thiểu Niên biện hộ. Ai ngờ Sở Thiểu Niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết ra không ngay ngắn những vật kia ra? Cù nở dê luyện dược à? Không chỉ có luyện dược còn chế độc, không chỉ có chế độc còn nghiên cứu vũ khí, không chỉ có nghiên cứu vũ khí còn thỉnh thoảng từ đó âm giới trong xách một ít đáng yêu ra tới. Ngươi cảm thấy lại ra bên cạnh bên trên thật bảo hiểm sao? Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mờ yên tĩnh không nói. Có vẻ như, thật đúng là như vậy. Hắn đưa tay lột đem mặt, về vải vạn phần. Vậy ta vẫn lại đạo sĩ thúi bên cạnh lên đi. Không muốn. Kết quả. Phất hề không cần suy nghĩ cự tuyệt. Đối đầu Thẩm Trường Lâm kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Thương đương lãnh đạm mở miệng, ghét bỏ ngươi, cách ta xa một chút. Đạo sĩ thúi ngươi đừng quá mức phần vén tay háo lên liền muốn cùng người đánh nhau. Thẩm đại hòa thượng, tức giận đến đỉnh đầu đứa ra hỏa. Lao tử còn không có ghét bỏ ngươi đây, ngươi cũng dám trước ghét bỏ lão tử gây sự con a, có phải hay không? Không, ta vẫn luôn ghét bỏ ngươi, là chính ngươi nhìn không ra. Phật một đao, một chút đều không sợ hãi, chậm rãi đâm đao. Khí Thẩm Trường Lâm dậm chân, chỉ vào phất hệ. Hướng về phía Sở Thiểu Niên ngao ngao kêu ga ho, ngươi nhìn hắn, ngươi nhìn hắn. Sở Thiểu Niên không nói gì nhìn, cùng cái mắng không thắng, đánh không thắng khiên hùng hài tử, khóc chít chít về nhà tìm ra trưởng cáo trạng, chỗ dựa Thẩm thúc thúc. Trong lúc nhất thời, tâm tình rất là phức tạp. Nàng sợ không phải tìm một cái tiểu đồng bọn, mà là dưỡng một cái cự linh nhi tử. Sách có chút đau đầu a, được rồi, cút nhanh lên xuống mua đồ trở về. Nàng phất phất tay, ghét bỏ vạn phần. Lười hỏi lại bọn họ chọn chỗ nào, chính mình quyết định được rồi. Bị ném đỉnh núi hai người, hung tợn chừng đối phương một chút. Lẫn nhau đều là ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Một trái một phải, ai đi đường đấy. Với ý mặt Sở Thiểu Niên, dở khóc dở cười. Hai cái hùng hài tử bất đắc dĩ lắc đầu. Mười ngón khẽ nhếch, linh lực nghiêng mà ra, trực tiếp lấy linh lực vì công cụ, đào nền tảng. Chờ hai người dẫn ga cờ hờ ngói cắt đá cố xe. Xuất hiện tại chân núi lúc, người ở phía trên, đã đem nền tảng cho đào xong, tốc độ nhanh làm cho người ta tắt lưới. Cỗ xe không lên núi được, ga cờ hờ ngói cắt đá chỉ có thể gỡ tại chân núi. Hai người đem những vật này, nhét vào thu nạp phụ tròng, lại đưa đến sân thượng. Đôi đến một chỗ trên đất bằng. Sau đó nhìn những cái kia ga cờ hờ ngói cắt đá rông sống đồng dạng, tự động bay múa. Đổi nước cùng bùn cát, hàng hàng bay múa, hàng hàng đắp lên, nhanh làm cho người ta con mắt đều theo không kịp. Thẩm Trường Lâm lột đem mặt, che ngực, tâm tác bỏ vào. Nay tổ tông A, ta sợ là cưới lên phi long đều không đuổi kịp Phất Hề một mặc. Có vẻ như, thật đúng là. Hai người vén tay háo lên, cu nở dê không nhàn rỗi. Đá vụn cùng bùn những chuyện này, bọn họ cũng là có khả năng. Bất quá một ngày công phu. Vài tòa phong cách khác lạ, nhưng cũng kỳ dị dung hợp lại cu nở dê nhau viện lạc, liền xuất hiện tại này núi lầu trên. Toàn bộ viện lạc lớn không giống hóa. Từ bên ngoài nhìn qua, nó là một cái chỉnh thể. Mà từ phía trên xem tiếp đi, nó bên trong đều có càn khôn, dung hợp, lại xảo diệu độc lập. Ba người có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại lẫn nhau trong sân. Nhưng lại có thể, đơn độc xử lý chính mình chuyện, làm chính mình thích làm chuyện. Mà này nguyên một tòa trong sân. Không chỉ có ba người bọn họ phần, còn có rất đa phần chi tiêu đi viện lạc. Có thể nói là phi thường hợp lòng người một đại tòa viện lạc. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, càng xem càng cảm thấy viện này thiết kế quá xảo diệu, quả thực hoàn mỹ a phòng ở đắp kín về sau, liền bắt đầu quét vôi. Quét vôi xong, bọn họ bắt đầu từng người trang phẫn chính mình viện tử. Mang mang lục lục ba ngày đi qua sau. Nhìn thuộc về chính mình, lại lẫn nhau tương thông sân. Thẩm Trường Lâm hướng trên mặt đất một nằm, hai tay gối đầu, cười thoải mái lại tận tình. Ta thích cuộc sống như vậy à, rất ưa thích ra ngoài mạo hiểm, về nhà hưu nhàn, sinh hoạt như thế, còn cầu mong gì á ửng. Hiếm thấy. Phất Hề nhận đồng Thẩm Trường Lâm. Hán cu nở dê thích cuộc sống bây giờ. Mạo hiểm thời điểm, hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, trở về thời điểm, hưu nhàn buông lỏng. Thật rất tốt. Mà hết thể này khác biệt thể nghiệm. Đều là từ thiếu niên này mang cho bọn hắn. Hắn bên cạnh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, hàm chứa ý cười, nhìn qua bọn họ thiếu niên. Khoe môi có chút cắn câu mấy phần. Nếu là, có thế vẫn luôn tại cùng nhau liền tốt. Cứ như vậy, vẫn luôn tại cùng nhau. Đinh Chính đang bưng một ly trà xanh, uống một hớp sở thiếu niên. Vòng tay bên trên truyền đến tin tức tiếng vang. Nàng ấn mở vừa nhìn. Là Mộ Ngự Hành phát tới. Sở đế tìm ngươi. Hà nàng nhíu mày. Sở đế tìm nàng, đại khái cùng vô chủ vực kết giới sự tình có liên quan rồi. Nghĩ đến bên kia là xử lý tốt. Trước mắt cũng chỉ có Nhã Qua Tư bên này. Bất quá, đã ba ngày, Nhã Qua Tư như thế nào còn không có tin tức ở đâu nàng chọc lấy tin tức gửi tới. Mộ Vũ Hành, Côn Thiên Vực. Nô. Mộ nhà đỉnh núi sao nàng nhíu mày. Đem chén trà bên trong trà xanh uống một hơi cạn sạch. Đứng lên nhìn về phía Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề.